Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Xin chào các em. Ồ, cũng nhiều bạn nhỉ. Hôm nay mình đọc sớm là bởi vì tối nay có cho bé con đi chơi. Vì vậy em mình cũng không thông báo gì với các bạn ở trên kênh, vì là cũng sợ là các bạn cũng không online. Ok, em mình hôm nay like sớm để còn cho con đi chơi lúc tối. Cảm ơn bạn La Hùng Nam. Hát vô thường luôn luôn nhanh nhất. Bạn Đàm Tú. Chúng ta nghe chuyện thì cứ từ từ thôi, không phải sốt ruột đâu. Bạn Đỗ Hào cũng không nhầm đâu ạ. Hôm nay em mình là buổi tối cho con đi chơi nên là tranh thủ đọc sớm. Ok. Nay không có Mao Sơn, bạn Nguyễn Quân. Hôm nay là lịch của Đạo Sĩ Cực Phẩm. Ok, bạn Trường Văn. Chị phát trực tiếp thì mọi người ít like. Không sao, thực ra ấy, thì việc mà chị phát trực tiếp ấy, chị cũng không muốn dâng cái mặt to đùng của chị đâu. Thế nhưng mà như thế này thì đảm bảo là kênh khác không ăn trộm chuyện của chị được là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó nhanh. Bởi vì là chị thu sau đó chị phát lên ấy, trường thì chị phải mất khoảng 2-3 tiếng mới xong được một bộ truyện. Nên là một ngày chị không thể làm được 2 chuyện. Ok, bạn Phúc Lê. Chị cũng bất ngờ là cũng khá đông bạn vẫn online đấy, vì chị cứ định là thôi, cứ âm thầm mình like thôi, ai nghe thì nghe, còn không buổi tối mọi người cứ lên kênh mình sẽ thấy. Bạn Văn Kiều. Mao Sơn phần 2, đoạn đầu nhiều bạn bảo không hay lắm, thế nhưng mà sau đó thì sẽ hay thôi. Vẫn là một tác giả thì chúng ta không lo là sẽ không hay đâu. Cảm ơn bạn Nguyễn Thương. Ok. Thì bây giờ em mình sẽ đọc truyện luôn để tối em mình cũng có việc nhá. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện và ủng hộ kênh. Bạn Tà Đế ạ. Không phải là chị không muốn trả lời comment của em, mà bởi vì nhiều khi đúng lúc mà em nói thì chị đã bắt đầu vào chuyện rồi. Cảm ơn bạn Bùi Tuyết. Hôm nay có căn nhà quỷ ám. Ok. Mọi người thông cảm cho chị nhé. Chị chỉ trả lời nhiều khi được những cái người mà chị nhìn thấy đầu tiên ấy, thì chị mới kịp để trả lời thôi. Bạn Tà Đế ơi, ngô môn là lịch thứ 2, thứ 4, thứ 6 nhé. Ok. Ở căn nhà quỷ ám thì nó lại là một cái trường phái khác. Có nhiều bạn nghe nhưng có nhiều bạn không thích. Bạn nào bây giờ chưa nghe được thì cứ để dành tối nghe nhé. Chị chỉ đọc như thế này để tranh thủ tối chị cho con bé nhà chị đi chơi thôi. Ok, chị đọc luôn, không thì lại mất thời gian. Đạo Sĩ Cực Phẩm, chương 59. Ánh nắng tươi ấm áp, nhưng lúc này trong sân lại vô cùng băng lãnh. Chu Tiểu Uyển dắt tay của mẫu thân, lại phát hiện tay của Hạ Liễu lạnh đến dọa người. Hạ Liễu, chúng ta ly hôn đi. Chu Lập Đức lạnh giọng nói ra. Tại đúng thời điểm kỷ niệm 20 năm kết hôn, Chu Lập Đức hướng Hạ Liễu đưa ra lời ly hôn. Chu Tiểu Uyển đỏ mắt nói. Cha thực sự muốn là cái dạng này, bỏ lại chúng con. Chu Lập Đức trong mắt cảm xúc phức tạp, nhưng miệng bên trong lại nói. Ta không muốn cùng các người sinh hoạt. Ta cũng có truy cầu của chính mình. Vì lẽ đó, chúng ta không nên trở thành vướng víu với đối phương. Thì ra, anh một mực coi chúng tôi là vướng víu. Hạ Liễu sắc mặt tái nhợt và nói. Chu Lập Đức,